Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chém xuống nhất lưu cao thủ. Phương này thế giới cũng là có một phen đặc biệt ý tứ. Diệp Thanh Lâm cười nói, Khương Thần đạo vực có chút hình thành một chút, liền để vừa mới tiến sơn thần miếu đám người kia nhìn không thông suốt. Có thể nhìn thấy, bất quá là Khương Thần muốn cho bọn họ nhìn thấy những cái kia thôi. Giới này bên trong người, tựa hồ là lấy luyện thể làm trọng, có khác với thần châu lấy khí làm chủ tu hành. Đợi đến khí huyết cường thịnh đến một cái cực điểm, tự nhiên mà vậy xông vào mi tâm, kích thích thần hải, từ đó đột phá. Diệp Thanh Lâm mặc dù không thể so với Khương Thần có thể trực tiếp thẩm thấu tiến đám người này thần hồn điều tra ký ức, có thể đối với bọn hắn tình huống thân thể, cũng là vừa xem liền biết. Phương này thế giới có phương pháp tu hành xấp xỉ tại võ đạo. Dựa theo rèn thể trình độ, có bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu phân chia, mà đợi đến khí huyết tràn đầy, phản xung thần hải, liền được xưng vì nhất lưu cao thủ, lược tương đương thần hải chi cảnh. Bất quá bởi vì chỉ là lấy khí huyết trùng kích thần hải, mà không phải tự hành mở khống chế, cho nên không có đủ thần hồn lực lượng, chỉ có thể có một chút tâm huyết dâng trào. Liệu trước tiên cơ bị động phản ứng, Khương Thần mang chút nụ cười, thuận miệng đem chính mình từ những người này thần hải bên trong rút ra tin tức nói ra một chút. Theo lý thuyết, không cách nào nắm giữ thần hải, liền tu luyện không được thần hồn, khó mà viên mãn tự thân bước vào không có để lọt đan nguyên. Bất quá giới này người mở ra lối riêng, thông qua mở ra từ đầu đến chân một loạt khiếu huyệt, dẫn phát thần hồn lực lượng tự nhiên mà vậy chảy khắp toàn thân, dung nhập khí huyết bên trong, đồng thời tu luyện cả hai, đạt tới viên mãn tình trạng. Này cảnh giới cùng cấp đan nguyên, được xưng tông sư, lại hướng lên thì là tương đương với tử phủ cấp số đại tông sư. Tại giới này bên trong, đành phải bấm tay có thể số mấy vị. Mấy người kia tựa hồ vừa trải qua một trận chiến đấu, hơn nữa nhìn nó trạng thái tinh thần giống như là đang trốn tránh cái gì. 89% đang tại bị người đuổi giết. Mộ Dung Ngọc ánh mắt đảo qua chính ngồi vây quanh lấy một đám người, hạ phán đoán, Ngọc Nhi đoán không lầm, truy kích người, lập tức tới ngay. Ân, người tới đại khái là một vị cái gọi là nhất lưu cao thủ, lĩnh đội. Những người còn lại cũng đều mạnh hơn những người này một bậc. Tại Khương Thần cảm ứng bên trong, một cái khác người đi đường cũng đuổi tới sơn thần miếu phụ cận. Từng cái người khoác áo giáp, chỉ xem khí thế liền hoàn toàn áp chế trong sơn thần miếu chật vật một đám người. Sư phụ, chúng ta cần phải xuất thủ tương trợ. Lâm Phàm có chút kích động, ngày xưa tại sư phụ bên người nhìn thấy, đều là chút đi tới đi lui đại tu sĩ. Hắn một cái dẫn khí tu vi, thực sự không có gì có thể nói ra địa phương, mà bây giờ... Phương thế giới này xem ra thực lực giống nhau, hắn tựa hồ có năng lực cùng những cái kia truy địch so tay một chút. Không cần sốt ruột, ngày sau tự có ngươi hiện thân tay thời điểm. Khương Thần minh ý hắn, liếc hắn một cái, Lâm Phàm ngượng ngùng cười, ngồi trở lại đi, thật là không có có. Nên đi, cầm đầu đại ca tính toán thời gian, hướng về phía những người khác quát khẽ đến. Hắn vừa dứt tiếng, những người còn lại lập tức động đứng dậy đến, nhao nhao thu thập xong đồ vật, nhấc lên binh khí, liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Ân, chúng ta, không tốt, hưu, chính làm đại ca chuẩn bị mang theo những người còn lại rời đi sơn thần miếu lúc. Mười vài gốc vũ tiễn đâm rách không khí, trực tiếp xuyên thấu sơn thần miếu kia đã sớm rách nát không chịu nổi vách tường. Hướng về đám người phóng tới, đinh đinh khi khi, vũ tiễn mặc dù thế lớn lực gấp,

Lý Tùng nhịn không được liền muốn cười to. Hắn thậm chí lười nhác động đao. Quạt hương bồ thô giáp bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Ngọc. Trong đầu đã bắt đầu lấp lóe bắt được sau đủ loại cử động. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên ở trước mặt hắn sáng lên. Gai, một tiếng rất nhỏ tới cực điểm đâm tới tiếng vang lên. Không ai bì nổi, nhất lưu cao thủ, Lý Tùng đánh tới thân hình im bặt mà dừng. Trên mặt nụ cười dữ tợn chưa đổi, nhưng lại không có một tia khí lực. Toàn bộ thân hình trùng điệp té lăn trên đất. Hắn hai mắt chưa từng minh lên, biểu lộ không thay đổi chút nào. Một cái tay thậm chí còn tại hướng phía trước tìm kiếm. Nhìn qua giống như cùng khi còn sống không khác, chỉ là tại trên trán nhiều một chút đỏ thấm nhan sắc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục